Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, át chủ bài. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, cái kia ma tinh pháo phảng phất không cần tiền điên cuồng oanh kích. Khoa Đức quận thành dưới thành, phảng phất tại thả khói lửa, chói lọi quang mang trong đêm tối chói mắt như vậy. Nơi xa, chỉ huy nơi Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mặc hai người mặt cũng bị theo chiếu mơ hồ không chừng. Át tựa bài, Duy Tư Ba Đặc nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc, cười nhẹ nói, Cát Nhĩ Mặc hồng y đại chủ giáo, ta muốn, chỉ những thứ này Khoa Đức quận thành những này mỏi mệt chiến sĩ. Ngươi quang minh giáo đình thần thánh quân đoàn xuất chiến, vậy liền tuyệt đối có thể tùy tiện chiến thắng. Ta bên này cũng không cần xuất ra ba. Quang minh giáo đình át chủ bài thần thánh quân đoàn. Thần thánh quân đoàn, quang minh giáo đình tại hỗn loạn chi lính khối khu vực này. Tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực mới gian nan xây bồi dưỡng một chi mạnh nhất quân đoàn. Thần thánh quân đoàn, tổng cộng 3 vạn người. Trong đó có 5.000 người có được thấp nhất chiến sĩ cấp 7 thực lực. Còn lại 25.000 người thấp nhất một cái cũng là chiến sĩ cấp 5. Tại cái khác quân đoàn, có lẽ một cái chiến sĩ cấp 5 xem như tinh anh. Nhưng tại nơi này quân đoàn, chỉ là yếu nhất một cái. Phải biết, chiến sĩ cấp 7 vẻn vẹn bật lên lực, liền có thể nhảy lên qua 30 mét tường thành. Dạng này con chủ bài quân đoàn, một khi gia nhập chiến đấu, đây tuyệt đối là thiên về một bên. Thế nhưng là bởi vì bồi dưỡng dạng này quân đoàn quá khó khăn, tốn hao tiền tài so bồi dưỡng 100 vạn quân đội còn đáng sợ hơn. Nếu như cái kia Lâm Lôi trở thành vực cường giả vi phạm ước định, trực tiếp xuất thủ tiêu diệt ta vương bài thần thánh quân đoàn, lúc này mới oan. Cát Nhĩ Mặc thầm nghĩ trong lòng, Duy Tư Ba Đặc cùng hắn muốn thực ra, bọn hắn đều lo lắng thánh vực cường giả vi phạm ước định xuất thủ. Ví dụ như cái kia thánh vực long tộc, ví dụ như Lâm Lôi chờ trung cực chiến sĩ, mấy tên binh lính kia bị giết chết cái mấy chục vạn. Lấy quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình bọn hắn dân chúng cơ số có thể tùy tiện tuyển nhận cái mấy chục vạn. Hơi huấn luyện 1-2 năm liền hợp cách, thế nhưng là cái này thần thánh quân đoàn. Mỗi một thời đại đều phải trải qua mấy năm tích lũy. Một lần tổn thất, muốn lần nữa hình thành, cũng không phải vẻn vẹn có tiền tài là được rồi. Duy Tư Ba Đặc, ngươi đang nói đùa sao? Cát Nhĩ Mặc sầm mặt lại. Duy Tư Ba Đặc lập tức cười. Cát Nhĩ Mặc, đừng nóng giận. Chúng ta hắc ám giáo đình, hắc ám quân đoàn, cũng sẽ cùng lúc xuất phát. Hắc ám quân đoàn. Lúc trước chính là hắc ám giáo đình vì đối phó thần thánh quân đoàn mà thành lập. Thực lực là không kém bao nhiêu. Hai chi đáng sợ quân đoàn, mặc dù mỗi loại 3 vạn, cộng lại mới 6 vạn người. Thế nhưng là tại hai phe trong mắt, bọn hắn con chủ bài quân đoàn giá trị không thể so với 100 vạn đại quân ít. Trên tường thành, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người như độc lập với chiến tranh bên ngoài người. Nơi đây thủ thành chiến sĩ sớm đã bị lui. Nơi đó không ai. Địch quân binh sĩ rõ ràng nhìn thấy có một nơi dĩ nhiên là chỉ có hai người tại. Cái kia, nhanh, giết tới. Tại chiến tranh điên cuồng thời điểm, những binh lính kia từng cái cũng đều là đầu óc phát sốt. Nhìn thấy nơi đó có lỗ hổng quay người liền lập tức tiến lên. Khi bọn hắn dọc theo thang mây xông đi lên thời điểm, còn giơ binh khí chu lên thẳng hướng Lâm Lôi, Ba Khắc hai người thời điểm, phu phu, trong nháy mắt dày đặc phong nhận trải rộng. Cái kia trước xông lên 3 tên chiến sĩ trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Ngay cả cái kia thang mây đầu trên bộ phận cũng bị phong nhận xoắn thành mảnh vỡ. Một màn này, tại chiến tranh quá trình bên trong xuất hiện qua không ít lần. Hai người bọn họ không có người có thể tới gần. Thật mẹ hắn biệt khuất. Ba Khắc chửi nhỏ một tiếng. Ba Khắc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi giống như không có cảm giác gì. Ba Khắc không khỏi nói. Lâm Lôi đại nhân, ngươi liền nhìn nổi đi. Có cái gì nhìn không được? Lâm Lôi nhìn phía dưới. Ồ, Ba Khắc nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nhạt nói. Ta hiện tại tương đối minh bạch võ thần ý nghĩ. Thế tục giới hết thảy để cho hắn bình thường phát triển đi. Chiến tranh nhất định phải chết người. Nếu như chúng ta không có thành lập ba lỗ khắc vương quốc, chỉ sợ trường kỳ chiến loạn người chết càng nhiều. Lâm Lôi nhìn phía dưới. Thế tục giới có thế tục giới quy tắc, mà chúng ta có chúng ta quy tắc. Cái kia ước định ta lại tuân thủ, chính là bọn hắn giết tới ma tinh thạch khoáng mạch, cướp đoạt ma tinh thạch khoáng mạch ta cũng sẽ không ra tay. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Ba Khắc vội vàng nói. Cái kia, chúng ta phát hiện vi hình vị diện mật thất đâu? Sợ cái gì? Lâm Lôi cười nhạt nói. Mật thất kia gian phòng, không có thánh vực cấp bậc căn bản vào không được, mà thánh vực cao thủ, bọn hắn còn dám tới của ta bàn sao? Bây giờ Lâm Lôi lấy siêu nhiên ánh mắt đến xem trận chiến tranh này, vô luận thành bại, cái kia vi hình vị diện mật thất cũng là vô pháp di động. Đại nhân nói đúng, Ba Khắc có chút minh bạch. Đạt tới thánh vực, bọn hắn có được vĩnh cửu sinh mệnh. Bọn hắn siêu nhiên tại nhân loại bình thường, thế tục chiến đấu thực ra đã không thuộc về bọn hắn. Mặc dù đáy lòng minh bạch, thế nhưng là vô luận Ba Khắc, Lâm Lôi trong lòng hay là có vẻ chờ mong chờ đợi bên mình có thể thắng. Không tốt, Ba Khắc bỗng nhiên biến sắc. Chỉ gặp dưới thành, đại lượng tinh anh chiến sĩ hỏa tốc phóng tới dưới thành. Lít nhà lít nhít, tuyệt đối có mấy vạn nhiều. Những này đại lượng tinh anh chiến sĩ tốc độ chạy đều nhanh đáng sợ. Thân hình lóe lên chính là 20-30 mét đi qua. Chỉ sợ không đủ một phút, từ đằng xa bọn hắn liền có thể vọt tới dưới thành. Xạ kích, tăng thêm từ đông môn rời đến ma tinh pháo. Hơn 20 môn ma tinh pháo gần như đồng thời phát ra gầm thét. Chói lọi quang đoàn đánh xuống. Siêu, siêu, ngoặc kép, không ít tinh anh chiến sĩ thân thể lập tức phi tránh ra. Ma tinh pháo oanh kích tốc độ quá nhanh. Dù cho lấy những tinh anh này chiến sĩ thực lực đáng sợ cũng nhiều nhất tránh thoát khu vực chung. Tâm, vẫn như cũ có không may 2-3 cái chiến sĩ bị trực tiếp giết chết. Cái khác đang oanh kích phóng xạ khu vực chiến sĩ, nhiều nhất chịu bị thương. Chỉ là một vòng, chỉ tới kịp một vòng ma tinh pháo oanh kích, những tinh anh này chiến sĩ liền vọt tới dưới thành. Rất nhiều người, có hết mấy vạn, lấy ở đâu lợi hại như vậy chiến sĩ? Dĩ nhiên là rất nhiều đều có cấp 7 cấp bậc. Ba Khắc cũng cảm thấy một tia kinh hãi. Lâm Lôi cũng chú ý tới dưới thành đột nhiên xuất hiện đại lượng tinh anh chiến sĩ. Lấy Lâm Lôi, Ba Khắc nhãn lực lập tức liền phát hiện cái này lít nhà lít nhít tinh anh chiến sĩ thực lực. Nhiều như vậy chiến sĩ cấp 7. Cùng năm đó ta tại thần thánh đồng minh nhìn thấy con chủ bài kỵ sĩ đoàn một dạng. Cái này chỉ sợ là quang minh giáo đình. Y theo tại thần thánh đồng minh kiến tạo bát đại con chủ bài kỵ sĩ đoàn. Tại hỗn loạn chi lĩnh kiến thiết một chi tinh anh quân đoàn. Lâm Lôi như thế suy đoán, mà sự thật cũng chính là như thế. Hô, hô, hô, hô, ngoặc kép, đại lượng chiến sĩ dĩ nhiên là từ dưới thành trực tiếp nhảy một cái. Qua đập cao 30 mét dĩ nhiên là trực tiếp nhảy lên đi. Lít nhà lít nhít chiến sĩ, lên một lượt trên tường thành, những này chiến sĩ mỗi một cái đều có được chiến sĩ cấp 7 thực lực. Phốp, đao kiếm vung vẩy, đấu khí bành trướng, trên tường thành lập tức chết đi 1-2 vạn thủ thành chiến sĩ. Thủ thành chiến sĩ cũng liền 2 cấp, cấp 3 thực lực, xuất hiện một cái chiến sĩ cấp 5 liền khó lường. Có thể những này trực tiếp nhảy lên đều là chiến sĩ cấp 7. Mà lại số lượng còn gần 1 vạn cái. Đồ lục, không có năng lực phản kháng chút nào. Cùng lúc vẫn còn đại lượng chỉ có cấp 5. cấp 6 có thể lực chiến sĩ, dựa vào thang mây nhanh chóng xông tới. Mặc dù nói Nam Thành trên tường thành có thể bố trí gần 10 vạn binh sĩ, thế nhưng là kia là tại toàn bộ trên tường thành. Trên thực tế trong nháy mắt đối diện với mấy cái này chiến sĩ cấp 7, cũng chỉ có 2-3 vạn người, chờ cái kia gần 5 vạn cấp 5, chiến sĩ cấp 6 giết tới. Thất bại, Ba Khắc thở dài một tiếng, theo thần thánh quân đoàn, hắc ám quân đoàn 6 vạn người giết tới. Lập tức mấy chục vạn đại quân dọc theo vô số thang mây lên Nam Thành tường thành. Toàn bộ Nam Thành tường thành hoàn toàn bị chiếm lĩnh, lít nhà lít nhít đám địch nhân, phảng phất vô biên con kiến, hướng Khoa Đức quận thành bên trong tập kích. Mà Lâm Lôi, Ba Khắc hai người sở tại khu vực, lại nhiều chiến sĩ xông lại, cũng là trực tiếp bị vô số phong nhận xoắn thành thịt nát. Chúng ta đi thôi, Lâm Lôi lúc này bay thẳng rời tường. Những cái kia ma tinh pháo cũng không thể cho bọn hắn giữ lại. Ba Khắc lại nói, chỉ gặp Ba Khắc thân hình chớp liên tục. Trên tường thành từng môn ma tinh pháo trực tiếp bị Ba Khắc cho thu nhập không gian giới chỉ. Những địch nhân kia binh lính bình thường thế nào chống đỡ được thánh vực cường giả, Ba Khắc. Cái này Ba Khắc, Lâm Lôi lắc đầu cười cười. Tốt, Ba Khắc bay đến Lâm Lôi bên cạnh. Ba Khắc, Lâm Lôi hai người bay ở Khoa Đức quận thành trên không. Rõ ràng nhìn thấy toàn bộ Khoa Đức quận thành bên trong chuyện phát sinh. Ngoã thì hiển nhiên đối tiến hành thành nội chiến đấu trên đường phố có chuẩn bị. Đại lượng quân đội đang dọc theo Tây Môn, Bắc Môn hướng ra phía ngoài rút lui. Cùng lúc, còn có không ít quân đội thì là ở tại Khoa Đức quận thành bên trong, chuẩn bị lấy chiến đấu trên đường phố đến ngăn cản địch nhân truy kích. Khoa Đức quận thành thành Bắc, đại lượng quân đội tại tán loạn bỏ trốn. Ngoã Phi Liêng nhìn nơi xa Khoa Đức quận thành, thở dài một tiếng, hắn vẫn thua. Làm địch nhân hai chi đáng sợ quân đoàn xuất hiện thời điểm, Ngoã Thì liền biết thế nào cũng đỡ không nổi. Quang Minh giáo đình, hắc ám giáo đình cộng lại, cái kia 6 vạn đội ngũ, trong đó có 1 vạn là chiến sĩ cấp 7. Chiến sĩ cấp 7, căn bản không nhìn tường thành trở ngại. Loại này biến thái quân đội, thế nào chặn, Ngoã Tì, thương tâm cái gì đâu. Cái Tì cũng ở bên cạnh, thua thì thua, lão tử năm đó ta tại Bắc vực 18 công quốc thời điểm, thắng thua là thường có chuyện, đương nhiên. Cái này trong lòng vẫn là có chút biệt khuất. Cái Tì cũng đành chịu. Cái kia 6 vạn quân đoàn cùng lúc giết tới, hắn cái Tì một người lại có thể giết mấy cái. Dù sao đối phương không phải chạy đến trước mặt hắn cho hắn giết. Nếu như ta là thánh ma đạo, thật là tốt biết bao. Trực tiếp một cái hủy diệt cấm kỵ ma pháp đi qua. Cái Tì trong lòng âm thầm oán thầm. Đúng vào lúc này, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người trực tiếp từ trên cao bay tới. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái Tì, Bố Ân, An Khoa, Hắc Sa bọn người. Lâm Lôi vừa bay xuống, liền đối cái này Ngoã Tì dò hỏi. Ngoã Tì, người an bài bao nhiêu người tiến hành chiến đấu trên đường phố? Trở ngại địch nhân, 10 mấy vạn người. Ngoã Tì hồi đáp, chúng ta rút lui chiến sĩ hết thảy có gần 15 vạn. Đều là không có gì tổn thương, còn lưu thủ hơn 10 vạn người, trong đó một nửa đều là thương binh, vẫn còn một nửa đều có đầy đủ sức chiến đấu. Bọn hắn dựa vào chúng ta trước kia kiến tạo cạm bẫy. Thầm nói, các loại, trở ngại địch nhân 1 giờ tuyệt đối có thể làm được. 1 giờ, Lâm Lôi lên tiếng dò hỏi. Đúng, 1 giờ, chờ sau 1 tiếng. Ta sắp xếp người lại phát ra tên lệnh, đến lúc đó tất cả binh sĩ đều sẽ đầu hàng. Ngoã Tì cảm thán nói, không có cách nào khác, nếu để cho bọn hắn trọi cứng xuống dưới, chỉ là để bọn hắn mất mạng. Lâm Lôi hiểu rõ gật đầu, tại hỗn loạn chi lĩnh loại địa phương này, chiến tranh thua đầu hàng là rất bình thường. 1 giờ thời gian, đầy đủ chúng ta cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Ngoã Tì nói ra, Ma tinh thạch khoáng mạch chung quanh dĩ nhiên trú đóng 20 vạn quân đội. Công sự phòng ngự đã sớm kiến tạo tốt. Sáng sớm ngõa tì bọn người chạy trốn. Buổi chiều cái này 15 vạn người liền đuổi tới ma tinh thạch khoáng mạch khu vực. Bọn hắn sau khi đến, liền lập tức liền bắt đầu đến công sự phòng ngự sau nghỉ ngơi. Vào ăn, lúc chạng vạng tối, trong lều vải, Lâm Lôi, Ba Khắc mấy người đang vây tại một chỗ vào ăn, mà lúc này có người vào, người tới rõ ràng là Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á đến, lập tức mọi người dừng lại đi ăn, ngay cả Ba Khắc, Cái Tì, Bố Ân bọn người lập tức vấn an. Lâm Lôi, ngươi còn ăn được đi. Địch Lỵ Á có chút nóng nảy. Thế nào? Lâm Lôi nhìn xem Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á liền nói. Cái kia Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình liên quân, hiển nhiên đã nhanh đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Lâm Lôi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Địch Lỵ Á, hiện tại đại lượng người đều đang nhanh chóng đào móc ma tinh thạch. Bây giờ ma tinh thạch khoáng mạch số lượng dự trữ, chúng ta đã đào móc vượt qua 1/4. Đây cũng là một cái biện pháp. Tận lực nhiều đào đi. Bỗng nhiên, lão đại, Bối Bối bỗng nhiên lóe lên. Đã đến bàn ăn bên trên. Bối Bối giọt kia linh lợi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Địch nhân này đều phái nhiều người như vậy. Lão đại, ta đã đem Tái Tư Lạc mang tới, để cho Tái Tư Lạc trực tiếp tới cái cấm kỵ ma pháp, vong linh thiên tai. Duy nhất một lần triệu hoán số lượng 100 vạn vong linh đại quân. Diệt bọn hắn, lập tức, lều vải màn cửa xốc lên, một hất lên màu đen trường bào lão giả vào, gầy như là khô lâu, chính là vong linh thánh ma đạo, Tái Tư Lạc. Lâm Lôi đại nhân, ta bất cứ lúc nào nghe theo ngươi mệnh lệnh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, bên ngoài không đủ 100 vạn quân đội, một cái đều không sống được. Tái Tư Lạc đôi mắt bên trong hiện lên một tia u lãnh lục quang. Tái Tư Lạc vong linh đại quân, cũng không vẻn vẹn là bình thường vong linh, ngay cả cấp 9 vong linh cùng thánh vực vong linh, đều có không ít, diệt cái kia không đủ 100 vạn quân đội, dễ như trở bàn tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.